Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, 009, chỉ gian cao trào sau tiểu nộn bức, hơi hát, nhăn bởi vì trị liệu thất cách âm hiệu quả xác thật không tồi. Quan Trấn ngồi ở bên ngoài kỳ thật cái gì thanh âm cũng không nghe thấy. Nghe được thanh âm, hắn vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là chỉ ăn mặc quần lót Lăng Duyệt. Hắn ngây dại, ngây ngốc mà đứng lên đi theo Lăng Duyệt hướng trong phòng đi, đưa hắn vào cửa. Nhìn đến toàn thân trần trụi, đại dương hai chân nằm liệt trên sofa, giữa hai chân một mảnh thấm ướt ninh nhu khi, hắn càng là lắp bắp kinh hãi. Đây là, Lăng Duyệt ý bảo hắn ở sofa một khác đầu ngồi xuống. Đối mặt Ninh Nhu, mà lúc này Ninh Nhu cũng thoáng phục hồi tinh thần lại. Hai mắt mê mang mà nhìn hắn. Lão công, Lăng Duyệt vòng tới rồi Quan Trấn phía sau. Một bàn tay đè ở hắn trên vai, một cái tay khác mơn trớn hắn cầm. Hai ngón tay nhẹ xoa bờ môi của hắn, sau đó đưa vào trong miệng hắn. Đây là lão bà ngươi tiểu huyệt chảy ra dâm thủy hương vị. Ngươi nếm thử tương đương, Quan Trấn có chút lăng. Theo bản năng mà liền vươn đầu lưỡi quấn lấy Lăng Duyệt ngón tay. Ngay sau đó liền nhấm nháp tới rồi kia mang theo tao vị dâm thủy. Lăng Duyệt ngón tay linh hoạt mà trêu đùa đầu lưỡi của hắn. Một bên nói, vừa rồi, ta đã đem lão bà ngươi làm cho cao trào một lần. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ngươi liền làm nàng ướt đều làm không được, Quan Trấn tưởng nói chuyện. Đầu lưỡi lại bị Lăng Duyệt ngón tay quấn quanh, nói không ra lời, chỉ có thể ngô ngô mà theo tiếng, đừng có gấp. Lăng Duyệt rút về ngón tay, chậm rãi giúp Quan Trấn bỏ đi áo khoác. Ngươi làm ta nhìn xem ngươi ngày thường đều là như thế nào cùng lão bà ngươi thân thiết. Làm một lần cho ta xem đi. Quan Trấn có chút do dự, nhưng hắn nhìn trần như nhộng, mở rộng ra hai chân Ninh Nhu, cuối cùng vẫn là dục vọng chiếm cứ thượng phong. Hắn về phía trước áp tới rồi Ninh Nhu trên người, bắt đầu hôn môi nàng gương mặt cùng môi, tay trái bàn tay sờ lên nàng một bên vú lại chảo lại xoa. Tiếp theo liền rời xuống, dùng miệng ngậm trụ đầu vú suýt hút. Phát ra tấm tắc thanh âm, không vài cái liền đem tay hướng Ninh Nhu giữa hai chân duỗi đi, Lăng Duyệt ngồi quỳ ở sofa bên. Cạnh nhìn, rõ ràng mà nhìn đến Ninh Nhu mày đã hơi hơi nhăn lại. Bàn tay để ở Quan Trấn ngực ý đồ đem hắn đẩy ra, Lăng Duyệt thở dài. Chẳng trách chăng Ninh Nhu tính lãnh đạm, chiếu Quan Trấn này không thú vị tán tỉnh phương thức. Tính nghiện đều có thể trị thành tánh lãnh đạm, nàng đem bàn tay duỗi đến hai người trung gian. Mềm nhẹ mà đem Quan Trấn đẩy rời đi, Quan Trấn đầy mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, Lăng Duyệt lắc lắc đầu. Không nên gấp gáp, ngươi muốn chậm một chút. Tới, ngươi một bên chậm rãi thoát quần áo của mình, một bên đi liếm nàng vành tai. Nhớ rõ, động tác nhất định phải chậm. Quan Trấn điều chỉnh một chút tư thế. Một bàn tay chậm rãi cởi bỏ chính mình y khấu. Một cái tay khác bám lấy Ninh Nhu bả vai. Thấu đi lên vươn đầu lưỡi. Ở nàng vành tai thượng chậm rãi di động tới. Lăng Duyệt vòng tới rồi Quan Trấn bên cạnh người. Dán ở hắn bên tai. Giống tình nhân nói nhỏ giống nhau chỉ huy. Đem đầu lưỡi vói vào nàng lỗ tai chuyển một vòng. Rời khỏi tới, sau đó liếm lỗ tai mặt sau, lại nhẹ nhàng cắn một chút, vừa nói, nàng một bên vươn tay đi kéo lại Quan Trấn tay, dẫn theo hắn bàn tay xoa Ninh Nhu nộn nhũ, nàng đầu vú đã một lần nữa trở nên mềm mại xuống dưới. Lăng Duyệt tay phúc ở Quan Trấn mở u bàn tay thượng, làm hắn đi theo chính mình động tác đi âu yếm, chảo xoa kia chỉ vú. Nàng làm Quan Trấn năm ngón tay bắt được vú. Kia viên mảnh mai đầu vú nhu nhược đáng thương mà từ khe hở ngón tay trung lộ ra tới, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn nàng núm vú, giống ăn nãi giống nhau hút, một bên dùng đầu lưỡi bát Quan Trấn Thuận theo mà khống chế được chính mình động tác. Dùng hàm răng ngậm trụ non mềm núm vú, phi thường mềm nhẹ mà ma vài cái, lại duỗi thân ra đầu lưỡi, để ở đầu vú đằng trước, linh hoạt mà lay động, vài cái lúc sau một ngụm ngậm lấy toàn bộ vú mãnh hút một ngụm. Lại chậm rãi thối lui đến chỉ hàm núm vú, hưởng thụ mà dùng đầu lưỡi nghiền áp, mút vào, như vậy thong thả ung dung tán tỉnh, thành công mà lại khơi mào ninh nhu tình dục. Nhưng nàng xấu hổ với nhìn thấy một màn này, vẫn luôn đem đầu phiết đến một bên, nhỏ giọng mà kiều hư. Lăng Duyệt thấy thế, vòng đến nàng phía sau, ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nàng bên gáy, mở mắt ra. Hào hào xem ngươi nam nhân là như thế nào liếm ngươi nãy, nói. Nàng lại kéo Quan Trấn tay, làm hắn ngón tay thăm tiến ninh nhu trong miệng. Hắn như thế nào hút ngươi núm vú, ngươi liền như thế nào liếm hắn ngón tay, đi theo hắn cùng nhau làm. Quan Trấn ngón tay duỗi ra tiến ninh nhu trong miệng, liền câu lấy nàng đầu lưỡi không ngừng mà cuốn chiền. Chính hắn môi lưỡi cũng theo bản năng mà tăng lớn lực độ. Đem nàng một bên nộn nhũ hút đến mút mút rung động. Vì thế hắn lại ngược lại đi trà đạp bên kia vú. Chiếu vừa rồi bộ dáng, đầu lưỡi cùng hàm răng thay phiên hầu hạ, thực mau liền đem bên kia núm vú cũng hút đến ngạnh trướng lên, mà ninh nhu nghe lời mà hàm chứa. Quan Trấn ngón tay, đầu lưỡi của hắn quá mức linh hoạt, nàng luôn là theo không kịp hắn động tác. Hơn nữa hắn ở Lăng Duyệt chỉ điểm hạ, liếm đến nàng hai vú tô ngứa, nàng chỉ nghĩ hào hào hưởng thụ, đầu lưỡi luôn là quên đong đưa, dần dần mà trong miệng hương tiên liền bị ngón tay chơi đến chảy xuống khóe môi tới, nàng còn không có ý thức được điểm này, chỉ là cúi đầu, gần gũi mà nhìn Quan Trấn nằm ở nàng trước ngực cơ khát mà liếm hút. Này khiêu khích một màn xấu hổ đến má nàng đỏ bừng rồi lại tình dục tăng vọt. Nhịn không được hàm chứa hắn ngón tay uyển chuyển kiều đề. Eo nhỏ cũng theo bản năng mà rất vặn lên. Lăng Duyệt chú ý tới này chi tiết, liền ý bảo Quan Trấn có thể tiến hành bước tiếp theo động tác. Hiện tại ngươi có thể sờ nàng huyệt. Tao huyệt hiện tại hẳn là đã ướt, nhưng ngươi chỉ có thể sờ huyệt khẩu cùng âm đế, không thể cắm vào đi. Quan Trấn bàn tay to chuyển qua ninh nhu giữa hai chân một sờ. Quả nhiên sờ đến lại ướt lại hoạt dâm thủy. Hắn đại hỉ không thôi, nhưng cũng nhớ kỹ Lăng Duyệt nói. Chỉ là ở huyệt khẩu qua lại mà sờ, đem mật dịch tất cả đều bôi trên âm hộ thượng. Lại dùng mấy cái đầu ngón tay đè ở huyệt phùng chỗ nhanh chóng mà khải vài cái. Chính là không đem ngón tay cắm vào mềm huyệt. Lăng Duyệt lại làm Quan Trấn hôn môi chậm rãi chiều hạ, chuyển qua ninh nhu trên đùi, làm hắn ở nàng nhất non mềm phần bên trong đùi lưu lại một cái suýt hôn vệt đỏ, như vậy lạt mềm. Buộc chặt động tác làm ninh nhu rất là hưởng thụ, nàng chính mình cũng chưa chú ý tới nàng một lần nữa mở ra chân. Môi đỏ khẽ nhếch thở dốc hừ nhẹ. Vừa mới bị hầu hạ đến thoải mái hai vú hiện tại cảm thấy từng trận hư không. Nàng không tự chủ được mà vươn tay. Giống vừa rồi Quan Trấn như vậy chảo xoa chính mình. Hai ngón tay niết xoa xoa đầu vú. Thậm chí so Quan Trấn dùng lực độ còn muốn đại. Trắng nõn nhũ thịt thượng bị nàng chính mình chảo ra đạm hồng chỉ ngân. Ninh nhu eo dưới háng ý thức mà hướng lên trên đỉnh. Tựa hồ là muốn cho Quan Trấn cho nàng càng nhiều kích thích. Nàng trắng nõn ngón chân cuộn tròn, hiển nhiên là đã cảm nhận được khoái cảm. Nàng nhỏ giọng mà hừ kêu, ngô, a, lão công. Lăng Duyệt đúng lúc mà dẫn đường nàng, ta phía trước không phải nói sao? Có cái gì cảm thụ, ngươi muốn nói ra tới, nói cho hắn nghe, làm hắn ấn ngươi nói làm. Ninh nhu mị nhãn hàm xuân, hơi hơi rũ mắt nhìn chôn ở nàng giữa hai chân Quan Trấn. Cảm thấy thẹn mà mở miệng, lão công, tiểu huyệt, tiểu bước, hảo ướt, ngứa, dùng ngón tay cắm vào đi được không tương đương. Quan Trấn sửng sốt. hắn là lần đầu tiên ở Ninh Nhu trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Hắn lại đi xem Lăng Duyệt. Lăng Duyệt gật gật đầu, làm cái chậm một chút, thủ thế, Quan Trấn ngầm hiểu. Lập tức liền dùng hai ngón tay chậm rãi chen vào Ninh Nhu ướt huyệt, Quan Trấn đốt ngón tay thô to. Chen vào huyệt cùng vừa rồi Lăng Duyệt ngón tay mang đến xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Ninh Nhu toàn bộ thân thể đều run lên một chút, hai chỉ nộn nhũ cũng đi theo cựa quậy lên. Hai ngón tay liền mang cho nàng rõ ràng dị vật cảm. Lại không phải đau đớn, mà là một loại chưa từng thể hội quá thoải mái xâm nhập cảm. Loại cảm giác này thậm chí làm nàng muốn bị xâm nhập đến càng sâu một chút. Vì thế nàng thuận theo chính mình thân thể khát cầu, đem một chân quải tới rồi sofa trên lưng. Toàn bộ nơi riêng tư mở rộng ra, huyệt khẩu cũng trương đến lớn hơn nữa. Như là ở mời Quan Trấn yêu thương giống nhau, Quan Trấn có điểm kích động. Phía trước hắn mỗi lần vừa mới đem ngón tay cắm vào đi, Ninh Nhu liền nói khó chịu cũng đem hắn đẩy ra. Như vậy chủ động mời hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp thu. Nhưng là hắn vẫn là không có nắm giữ dùng ngón tay đùa bỡn tao huyệt phương pháp. Chỉ là dùng ngón tay bắt trước dương vật động tác ở ướt trong động mặt chuyển động cùng thọc vào. Rút ra, lúc này Lăng Duyệt cũng vươn ra ngón tay tới. Hơi hơi hướng về phía trước gập lên, ý bảo hắn bắt trước chính mình động tác. Canh giữ cửa ngõ Trấn làm theo thời điểm, Lăng Duyệt nắm lấy cổ tay của hắn, làm cánh tay hắn trước sau đong đưa lên, khuất duỗi ngón tay. Ở non mềm huyệt động chung moi sờ, ra vào, Ninh Nhu phản ứng càng thêm kịch liệt lên. Tay nàng gắt gao mà bắt lấy sofa bối, ngưỡng cao cằm, nguyên bản sơ đến chỉnh tề đầu tóc hiện tại đã hỗn độn bất kham. Thở dốc chung kẹp từng tiếng nhỏ vụt yêu kiều rên rỉ. Huyệt khẩu hai mảnh nộn cánh không chịu khống chế mà khép mở mấp máy. Tinh lượng mật dịch chậm rãi theo khe hở tràn ra tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.